Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 905, xuất phát. Đi trước Cổ Thần Tử Quán. Thiếu chủ, có ngươi bản này thần cách dung hợp bản long sẽ nhiều hơn 11, vì sao a? Thật không biết là cái gì kinh thiên vĩ địa tồn tại sáng lập loại kỹ năng này, thật sự là quá thần kỳ. Ở trong đại điện, quang thần chi long Bikaimos ngón tay vỗ về quyển kia thần cách dung hợp mặt ngoài, thần sắc hơi cảm khái. Hắn thân là cửu giai tổ thần, ở thần cách bên trong không gian tổng cộng sở hữu 12 cái tinh hoàn, trong đó 11 cái tinh hoàn bên trên đều sở hữu nửa tinh, còn nếu như có thể đem các loại nửa tinh toàn bộ bổ toàn, cái kia thực lực của hắn sẽ sản sinh chất đề thăng. Đối với Bikaimos biểu hiện, Tần Phong cũng không ngoài ý, mà là chuyển đổi đề tài, nói rằng, quang thần chi long, ta trật tự thành, có hay không có khẩn cấp lúc chạy trốn thông tương đương nói. Chạy trốn thông đạo, vì sao muốn chạy trốn? Ngoặc kép, quang thần chi long Bikaimos không thể nghi ngờ ngây ra một lúc. Hắn thấy, một ngày trật tự tổ thần Anseria tỉnh lại, trừ phi hỗn loạn long tộc, titan thần tộc liên thủ, bằng không căn bản không thể nào là trật tự long tộc đối thủ. Vì sao muốn chạy trốn đâu? Quang thần chi long, chỉ sợ ngươi còn không biết, Anseria đại nhân lúc tỉnh lại sẽ không còn thần vực đệ nhất chủ thần, mà là chỉ có 1 năm tuổi thọ phổ thông tiểu cô nương. Tần Phong thở dài một hơi. Bikaimos là muội muội bây giờ tin cậy nhất thuộc hạ một trong. Có một số việc có thể hướng hắn tiết lộ. Giao giao, nghe Tần Phong lời nói, Bikaimos hai tay run rẩy, xách kỹ năng giao giao một tiếng rơi trên mặt đất. Anseria đại nhân làm mất đi thần lực, ta đây trật tự long tộc, thiếu chủ, thân là cửu giai đỉnh phong chủ thần quang thần chi long Bikaimos đã hoàn toàn luống cuống. Ngàn tỷ năm đợi, chính là đợi tổ thần sống lại. Nhưng mà, tổ thần đã không có thần lực. Mặc dù sống lại, thì như thế nào che chở trật tự long tộc? Bất quá, khi thấy vẻ mặt bình tĩnh, lòng tin nắm chắc thiếu chủ lúc, quang thần chi long Bikaimos cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Dò hỏi: Thiếu chủ, ngài là không phải đã có cái gì kế hoạch? Ân, nếu biết tổ thần đại nhân làm mất đi thần lực, vẫn như cũ bình tĩnh như thế, thiếu chủ phần này định lực, cũng là làm cho Bikaimos vô cùng kính nể. Không sai, bản thiểu chủ, quả thật có một cái kế hoạch. 1 tuần lễ sau, bổn thiếu chủ tướng biết đi trước cổ thần tử quán, khiêu chiến cổ thần tháp. Chỉ cần thông qua đệ 10 không tầng, như vậy sẽ gặp có biện pháp cứu vớt ta trật tự long tộc. Đương nhiên, vì để ngừa một phần vạn, trật tự thành lập tức khởi động chạy trốn kế hoạch. Dứt lời, Tần Phong một thân lóe lên, từ biến mất tại chỗ. Cổ thần tháp 100 tầng, quang thần chi long Bikaimos trong miệng lẩm bẩm nói, thần sắc thì có loại sâu đậm quấn quýt. Theo hắn biết, ở thời gian ngàn tỷ năm bên trong, có lẽ không có người đã từng thông quan quá cổ thần tháp đệ 10 không tầng. Mà thân là Titan tổ thần Temis, cũng bất quá thông quan đệ 97 tầng. Thân là hỗn loạn tổ thần Apodina, cũng bất quá thông quan đệ 98 tầng. Thân là trật tự tổ thần Anseria, cũng bất quá thông quan đệ 99 tầng. Hơn nữa, 3 người này đều là tổ thần tu vi. Thiếu chủ, bây giờ bất quá là thượng vị thần minh, liền muốn thông quan cổ thần tháp đệ 10 không tầng. Cái này cũng thái thiên phương dạ đàm đi. Kế trước mắt, hay là trước chuẩn bị thật tốt một cái trật tự thành chạy trốn kế hoạch a? Quang thần chi long Bikaimos thật sâu thở dài một hơi. Tuy là trật tự tổ thần Anseria mặc dù sống lại, cũng không có tu vi, nhưng tổ thần đại nhân nhất định không thể bị mặt khác hai tộc bắt sống. Trật tự Long tộc mặc dù toàn bộ chết trận, cũng muốn bảo trụ tổ thần đại nhân. Một tuần lễ sau, tổ thần tửu quán, theo 500 năm một lần cổ thần tháp mở ra. Chỗ này ở vào vũ trụ hư không hải chỗ sâu thần bí tửu quán. Lại một lần nữa náo nhiệt, rất nhiều ẩn thân với hư không hải trong cổ thần nhóm. Cũng đều tỉnh lại, đi tới cổ thần trong quán rượu. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, không gian một hồi rung động, nhiều đội cả người bao vây lấy ánh sáng màu vàng, kim loại người xuất hiện ở tửu quán trước trên quảng trường. Không, mà một người cầm đầu thì là bão táp Titan Tilosi. Chứng kiến đám người kia trong tửu quán uống rượu cổ thần nhóm, lập tức một hồi thần sắc hoảng sợ. Thiên nột, dĩ nhiên là Titan thần tộc nhân. Không nghĩ tới ở vũ trụ trong khe hở ngủ đông lâu như vậy, Titan thần tộc dĩ nhiên trở về. Đúng vậy, Titan tộc thần Temis đại nhân đều muốn thức tỉnh. Tấm tắc, nghe nói Titan thần tộc ở di tích không gian nhập khẩu đánh lén trật tự Long tộc, phái người tiến nhập di tích không gian bên trong, thu được hơn 100 khối vũ trụ bổn nguyên, lúc này mới thức tỉnh. Nghe nói trật tự đoàn trưởng Bắc Cực thần Long tai phần đều bị bão táp Titan Tilosi giết đi. Nghe nói hỗn loạn Long tộc thiên ma thần Long Matis cũng xuất thủ. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, không ít cổ thần cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Titan thần tộc nhân. Dù sao, ở xa xôi thời đại thần thoại, Titan thần tộc nhưng là đem còn lại cổ thần cho rằng nô lệ một dạng tồn tại, quả thực không nên quá tàn bạo. Bây giờ Titan thần tộc trở về, sợ rằng thần vực thế giới sẽ lần nữa nhấc lên một cỗ tinh phong huyết vũ cửu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,